Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tỷ đệ diễn kịch. Mặc dù là thân con gái, nhưng chính mình vị này chị họ, mày liễu không nhường mày dâu. Võ đạo sinh mạnh mẽ, kinh khủng khiếp, Vương Sung ở trong tay nàng xưa nay đi bất quá 3 chiêu. Đánh đó là đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể là chạy trốn, một mực chính mình vị này chị họ mạnh vì gạo, bảo vì tiền, giao du khắp cả thiên hạ. Nàng bạn thân nhiều không kể xiết, trải rộng toàn bộ kinh thành, Vương Sung chạy nơi nào, đều chạy không thoát nàng những cái kia bạn thân tay mắt. Then chốt, Vương Sung còn không biết dọc theo đường đi qua, cái nào đứng ở ven đường mua son phấn nữ tử chính là của hắn bạn thân. Bết bát nhất chính là, tự mình vị này chị họ đặc biệt yêu thích lo chuyện bao đồng. Đặc biệt là yêu thích quan tâm chính mình chuyện vô bổ. Dựa theo nàng lời giải thích, nàng luôn luôn ham muốn trong nhà có cái đệ đệ. Đáng tiếc, đại bá mẫu bên kia không bằng nàng nguyện. Vì lẽ đó, chị họ liền yêu thích đem mình làm đệ đệ của hắn. Ngược lại đều là họ Vương. Một cái gia gia sinh, hơn nữa, nàng còn không thích tự mình gọi nàng chị họ, mà là muốn bảo nàng, nhị tỷ, thật giống như hai người là một cái mẫu thân sinh như thế. Vương Sung mỗi lần thấy nàng đô đầu lớn, Vương Sung theo đám kia bạn xấu phản bội thời điểm, không ít bị nàng chán quá, dọc theo đường đi xách giống như con khỉ nhấc lên đến. Cái gì mặt đều vứt sạch. Đánh lại đánh không lại chạy không được, lại là tự mình chí thân chị họ, Vương Sung cũng chỉ có thể bé ngoan chịu thua. Làm sao? Không có chuyện, liền không thể tìm ngươi. Vương Chu Nhan nghe tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt rất là không quen. Vương Sung nhìn thấy này ánh mắt uy hiếp, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, liên tục xua tay, không có, không có. Nào có sự tình, nhưng trong lòng chắc, chính mình vị này nhị tỷ vô sự không đăng tam bảo điện. Nàng ở đại lý tự bên ngoài chặn lại tự mình, khẳng định nhất định là có chuyện gì tìm tự mình. Vương Chu Nhan lúc này mới đầy điểm thu hồi ánh mắt. Vẫn như cũ cúi đầu tiếp tục tu móng tay của nàng. Không nói một lời, chính mình vị này chị họ không nói lời nào. Vương Sung liền cũng không dám tùy tiện tiếp lời, bé ngoan ngồi ở chỗ đó, chờ bản thân nàng nhấc lên, gần nhất 2 ngày, nghe nói ngươi tiền đồ a, chạy đến Quảng Hạc lâu đem Diêu gia Diêu Phong cho sửa chữa một trận. Vương Chu Nhan một bên tu móng tay, một bên lời nói mang theo sự châm chọc nói, Vương Sung bên này vẫn chưa trả lời, bên cạnh một luồng ánh mắt nhìn sang. Nhưng là bên cạnh cô gái áo đỏ nghe được câu này. Một mặt ngạc nhiên nhìn Vương Sung, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy. Nhị tỷ chuyện này, cái kia Diêu Phong ở đại ca ta, nhị ca trong tay bị thiệt thòi, lại đánh không lại bọn hắn. Liền lợi dụng Mã Chu một tên côn đồ các ké tới đối phó ta. Ta cũng là tức giận bất quá, cho nên mới xông vào Quảng Hạc lâu tìm hắn. Phát sinh một chút nhỏ xung đột nhỏ mà thôi. Không tính là nhiều đại sự. Vương Sung cứng đầu phát nói. Hắn trong lòng cũng là từng trận tê dại. Liền biết sự tình ngày hôm qua không kết thúc dễ dàng như vậy. Tuy rằng đánh nhau chính là bọn hắn 2 cái hậu bối. Nhưng liên lụy vào nhưng là Diêu. Vương hai nhà. Chớ nói chi là Diêu ra mặt trên vị lão già kia lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cứ đem chuyện này đâm đến bên trong hoàng cung đình, bẩm báo thiên tử nơi đó đi. Ở đại đường đế quốc, Diêu, Vương hai nhà đều là che trời đại thủ, môn sinh, bạn cũ khắp cả thiên hạ. Chuyện này không biết tác động bao nhiêu thế gia, môn phiệt, đại tộc, đưa tới bao nhiêu quan tâm. Ở trong triều đường đã sớm gây nên sóng lớn mênh mông. Nếu không phải như thế, đại bá phụ cũng sẽ không ngày hôm qua tức giận đến chạy đến nhà mình đến nhà vấn tội. Nhưng Vương Sung biết, Này còn vẻn vẹn vẫn là bắt đầu. Không phải sao, chị họ Vương Chu Nhan cũng đã tự mình lại đây chặn lại tự mình. Hỏi, khẩu cung, nhưng Vương Sung biết, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là mưa bụi. Tiếp đó, tìm người của mình chỉ biết càng nhiều. Hừ, nho nhỏ xung đột, ngươi cũng biết nói à. Vương Chu Nhan ngẩng đầu nhìn Vương Sung một chút, cười lạnh một tiếng. Cái kia Diêu Phong bị ngươi đánh cho sưng mặt sưng mũi. Diêu gia lão gia tử đem chúng ta nhà đều bẩm báo Thánh Hoàng nơi đó đi. Ngươi còn nói là nho nhỏ xung đột sao? Đây là nho nhỏ xung đột sao? Nhị tỷ, đây thực sự là oan uổng a. Vương Sung gọi lên Va Thiên Khuất. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia Diêu Phong bao lớn? Ta bao lớn? Ta này điểm võ vẽ mèo quào. Còn có thể đem hắn đánh. Đây không phải chê cười sao? Thật muốn có bản lãnh này, ta còn có thể bị nhị tỷ ngươi một cái tay bám vào. Để tiến vào trong xe ngựa không được. Một bên cô gái áo đỏ gật gật đầu. Nàng ở bên cạnh cũng có thể thấy. Vương Sung võ công xác thực không cao lắm rõ. Đừng nói Diêu Phong, e sợ Diêu phủ hộ vệ đều mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ngoặc kép. Lại nói, Diêu Quảng Dị ở nơi đó, chỗ đó đều là hộ vệ của bọn họ, nên nói như thế nào? Nói hắc nói trắng ra, hướng tới hảo thảo luận, hướng tới xấu thảo luận, còn không phải từ lấy bọn hắn. Vương Sung nói tiếp, một mặt oan ức, theo ta thấy, tất cả mọi người biết Diêu gia người đa mưu túc trí. Bọn họ sợ là sớm đã biết ta muốn qua đi. Cố ý chờ ở nơi đó hãm hại ta. Ta cũng chính là tức giận bất quá, xông vào xốc Diêu Phong bàn mà thôi. Nói cái gì đem đau nâng một trận, đây không phải ăn nói bừa bãi sao? Thật sự. Vương Chu Nhan rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Sung, hiển nhiên là tin mấy phân. Đương nhiên là thật sự. Nhị tỷ, người khác không biết ta bao nhiêu cân lượng, ngươi còn có thể không biết sao? Ta cũng chính là mỗi ngày xách xách lồng chim, đấu đấu chó, ở đâu ra nhàn công phu luyện công, lại làm sao có khả năng là Diêu Phong loại kia võ đạo thiên tài đối thủ? Vương Sung nói, câu nói này ngược lại cũng không phải sai, bởi vì xuất thủ căn bản là Vương gia tiểu muội, Vương Sung căn bản không xuất cái gì thủ, toán ngươi nói có mấy phần lý. Cái kia Diêu Phong ở trong kinh cùng thế hệ bên trong từ trước đến giờ là tuổi trẻ kiệt xuất. Chỉ bằng ngươi làm những chuyện kia, lấy ngươi này điểm có thể nhịn, vẫn đúng là không thể đối phó được Diêu Phong. Vương Chu Nhan nghĩ ngợi, rốt cục gật gật đầu, xem như là nhận rồi lối nói của hắn. Tốt, cửa ải của ta xem như là ngươi qua. Lần trước ngươi cho ta cái này móng tay áp chế ngược lại không tệ. Còn dùng rất tốt, ngoài ra còn có vật gì tốt không? Vương Sung nhìn Vương Chu Nhan trong tay, tự mình lần trước lấy lòng nàng cho nàng làm móng tay mài. Trong lòng lườm một cái, chính mình này chị họ, thật coi hắn là mèo máy túi, móc không xong, dùng không riêng a. Này móng tay mài mới bao lâu sự tình, cũng quá được voi đòi tiên đi. Cái gì? Chờ một chút. Chu Nhan, người nói trong tay này trong kinh thành độc nhất vô nhị móng tay mài là Đường Đệ phát minh. Vương Sung nơi này còn chưa nói. Bên cạnh, tên kia ngồi ở Vương Chu Nhan bên cạnh cô gái áo đỏ lập tức nhịn không được. Một mặt ngạc nhiên ánh mắt, không ngừng mà đánh giá Vương Sung. Đúng vậy à, làm sao, người này tiểu đệ tử muốn trâu già gặm cỏ non, coi trọng ta này tiểu đệ. Vương Chu Nhan đầy mặt du ra nói, xú nha đầu, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, tỷ tỷ ta nơi nào ra rồi. Cô gái áo đỏ cười mắng, tự mình nói không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Ít đến, ta còn không biết ngươi, dọc theo đường đi chỉ toàn nhìn ta chằm chằm trong tay móng tay mài. Thấy thèm chứ, được rồi, tiện nghi ngươi này tiểu đệ tử, cầm đi đi. Vương Chu Nhan lườm một cái, hành chỉ ném đi, cầm. cầm trong tay nho nhỏ móng tay mài hướng cô gái áo đỏ thả tới. Khanh khách, Tạ Chu Nhan tỉ thưởng. Người sau cười vui vẻ, cũng không thèm để ý. Ngọc thủ quơ tới, cướp ở trong tay, như nhặt được chí bảo. Vương Chu Nhan trong tay đồ vật, tức không phải tuyệt thế bảo kiếm, càng không thể tăng trưởng võ công. Đối với nam nhân mà nói căn bản rẻ mạt, nhưng mấy người các nàng tỉ muội nhưng là một mực trông mà thèm cực kỳ. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là vô cớ làm lợi tự mình. Cô gái áo đỏ nghĩ tới đây, liền vui vẻ ra mặt, chăm chú đem cái kia khéo léo móng tay mài thu vào trong lồng ngực. Tất nhiên biết tỉ tỉ ta đã ban thưởng, còn không cút cho ta xuống xe. Chẳng lẽ còn muốn cho ta đem này tiểu đường đệ cũng đồng thời ban thưởng cho ngươi nhỉ? Vương Chu Nhan tức giận nói, vậy thì tốt quá a, tỷ tỷ ta cầu cũng không được. Cô gái áo đỏ cười hì hì nói, quyến rũ ở Vương Sung trên mặt liếc mắt một cái, nhưng vẫn là mở cửa xe, chân thành từ trong xe ngựa đi ra. Địa phương của nàng đã đến, Vương Chu Nhan chỉ là mang hộ nàng đoạn đường mà thôi. Nhị tỷ, nữ nhân kia là ai vậy? Vương Sung nhìn lướt qua cô gái áo đỏ phương hướng ly khai. Trong lòng cảm thấy không chịu nổi. Chính mình nhị tỷ giao những cái kia bạn thân đó là một cái so với một cái nóng bỏng. Một cái so với một cái tiền vệ. Cái kia cô gái áo đỏ trước khi đi, con mắt còn lưu luyến không rời. Nóng bỏng quả thực thật giống hận không thể từ trên người hắn đào hai khối thịt hạ xuống như thế. Việt quốc công con gái, làm sao, người suy nghĩ chủ ý của nàng a? Vương Ngu Nhan cười khẩy nói, sao có thể a? Khà khà, nhị tỷ, vừa cái kia xuất diễn ta diễn cũng không tệ lắm phải không? Vương Sung cười hì hì nói, Vương Chu Nhan đột nhiên không nói lời nào, nhìn chằm chằm Vương Sung nhìn vài giây, vẻ mặt lạnh lẽo. Đột nhiên phịch một tiếng nhốt lên xe ngựa bên trên, sau đó một cái tóm chặt Vương Sung lỗ tai, cả người cùng trước so với, phảng phất đột nhiên thay đổi một người. Tiểu tử thúi, có biết hay không ngươi gặp phải bao lớn tai họa? Không cần nói cho ta nói, ngươi là ngẫu nhiên xuất hiện ở cái kia Quảng Hạc lâu. Cũng không cần nói với ta ngươi cùng Diêu Phong là bởi vì Mã Chu sự tình. Ta không muốn nghe này một bộ, nếu để cho ta biết ngươi là bởi vì hồ đồ, thay trong nhà trêu ra lớn như vậy tai họa, ta trước hết đánh gãy chân của ngươi. Vương Chu Nhan nhìn chằm chằm Vương Sung, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, thật giống như nhìn một người xa lạ như thế. Vương Sung nhận biết nàng lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nàng nghiêm túc như vậy, tức giận, cửa khoang xe bên trong. Bên trong ngoại trừ hai người ở ngoài, lại không có cái khác người. Vương Sung trần chờ chốc lát, không tiếp tục ẩn giấu. Nhị tỷ, ngươi tin ta sao? Vương Sung ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt thành thật vẻ mặt. Ta nếu là không tin ngươi, thì sẽ không mang Việt quốc công con gái đến làm chứng cho ngươi. Thay ngươi hướng phía ngoài truyền lời. Chùi đít, Vương Chu Nhan lạnh mặt nói. Vẻ mặt vẫn không có chút nào chuyển biến tốt. Hào, ta nói, Quảng Hạc lâu, ta là cố ý trà trộn vào đi. Diêu Phong cũng là ta để tiểu muội cố ý đánh của hắn. Thậm chí Diêu Quảng Dị cùng phụ thân ta trận kia gặp mặt, cũng là ta cố ý phá hoại. Hết thảy tất cả, đều là ta chú ý thiết kế. Vương Sung nghiêm mặt nói, tại sao? Vương Chu Nhan vẻ mặt nghi hoặc, nàng thật sự không nghĩ ra tại sao Vương Sung muốn làm như thế. Diêu gia đối với Vương gia chúng ta lòng mang ý đồ xấu, ta không thể để cho bọn họ thực hiện được. Chuyện này, ta không có cách nào nói tỉ mỉ, nhưng qua một thời gian ngắn các ngươi liền hiểu. Vương Sung chân thành nói, cái gì? Vương Chu Nhan hơi thay đổi sắc mặt, một mặt ngưng trọng nói. Chuyện này ngươi chắc chắn chứ? Vương Sung thật lòng gật gật đầu. Hào, chuyện này ta tin ngươi. Vương Chu Nhan trên mặt biến ảo chập chờn, lại không tiếp tục hỏi tới. Ngươi không hỏi? Vương Sung kinh ngạc, không cần. Vương Chu Nhan nở nụ cười, khoát tay áo một cái, vẻ mặt dễ nhìn rất nhiều. Ngươi có lẽ có ít bất hảo, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bất hảo. Chúng ta là người một nhà, ta tin tưởng ngươi dù như thế nào cũng sẽ không hại người nhà mình. Nhị tỷ, Vương Sung nhìn chị họ Vương Chu Nhan, trong lòng có chút cảm động. Tuy rằng gây ra rất nhiều chuyện, nhưng hắn xác thực chưa bao giờ từng nghĩ muốn hại cái nhà này. Có thể rõ ràng điểm này, chỉ có tự mình chị họ Vương Chu Nhan. Tuy rằng bị chính mình vị này chị họ ở bên ngoài chắn quá rất nhiều lần, nhưng tối đa cũng chính là trách cứ nàng vài câu, cuối cùng vẫn để cho hắn đi. Lần này cùng Diêu Phong sự tình bị Diêu gia vị kia Diêu lão gia tử đâm đến Thánh Hoàng nơi đó, sở hữu Vương thị bộ tộc người đều bị dính líu vào, ở trong kinh thành gây nên sóng lớn mênh mông. Nhưng chuyện lớn như vậy, chị họ cái gì đều không có hỏi, chỉ bằng câu nói đầu tiên tin tưởng tự mình. Vương Sung nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy ngày nay, trong tộc là náo loạn, không nói phụ thân ta, chính là đại cô, chồng cô lớn, tiểu thúc, còn có ngươi mấy cái đường ca nơi đó, cũng là nổi trận lôi đình, bị ngươi tức giận đến không nhẹ. Ta hiện tại chỉ là đánh cái đầu đứng mà thôi, mặc dù ta không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ tới tìm ngươi. Vương Chu Nhan một mặt trịnh trọng nói, Việt quốc công con gái mạnh vì gạo, bảo vì tiền, có nàng đứng ra, trong kinh thành, liên quan tới ngươi sự tình liền sẽ tiêu mất rất nhiều. Cái này cũng là ta kéo nàng qua tới tìm ngươi nguyên nhân. Còn, cô lớn cùng chồng cô lớn nơi đó, ngày hôm nay ngươi mấy câu này, ta sẽ cùng nhau nói cho nàng, chỉ cần ngươi xác định. Ngươi cùng Diêu Phong sự tình, xác thực không phải tư oán. Chuyện này vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bao lại. Nhị tỷ, cảm ơn ngươi, Vương Sung cảm tạ nói. Chị họ Vương Chu Nhan cùng cô lớn, chồng cô lớn quan hệ bọn hắn vô cùng tốt. Cô lớn vẫn cho rằng chị họ rất có chủ kiến, đối với nàng ý kiến cực kỳ tôn trọng, cũng có thể nghe vào. Có chị họ đứng ra, cô lớn nơi đó cũng hảo giao cần phải. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.